Xuyên thành bé con ở Vương quốc Tinh Linh. Chương 14 giờ 14, chữ Tinh Linh nòng nọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đây chính là chiếc nhẫn của Tháp Hua Ô. Chiếc nhẫn chữ vật vô cùng quý hiếm. Không cần ma thuật cũng có thể sử dụng. Đôi mắt bạc của Aisa lóe lên ánh nhìn kỳ lạ. Vương thật sự rất coi trọng Sperion. Đến Tháp Hua Ô cũng đem ra tặng. Chiếc nhẫn của Tháp Hua Ô. Nghĩa như tên của nó. Không gian bên trong nhẫn trông như một ngọn tháp cao đến 100 tầng. Tương tự như bộ ba đàn hạc trong truyền thuyết. Tháp Hua Ô cũng bắt nguồn từ tay người Lun Rocky. Đại sư Rocky chế tạo tổng cộng 7 cái. Tặng cho 4 người bạn tốt. 2 cái trong đó nằm trong tay của Tinh Linh Vương. Không biết Vương sử dụng ma thuật gì mà khiến Hua Ô thu nhỏ lại. Rất thích hợp cho bé con sử dụng. Sau khi Thư Lê biết nguồn gốc và công dụng của chiếc nhẫn thì kinh ngạc đến rớt cằm. Nhẫn gâu gì gì đó. Tên không quan trọng. Quan trọng là không gian chữ vật và không cần dùng ma thuật. Cậu đang phiền não vì lượng sổ ghi quá lớn. Túi nhỏ không đựng hết. Đúng lúc này, Tinh Linh Vương Mỹ Lệ mạnh mẽ lại tặng cậu một không gian chữ vật. Đừng chu đáo như vậy có được không? Hu hu hu. Cảm động quá đi mất. Đúng như trên mạng có một câu nói rất hot. Tinh hoa hội tụ, mọi người rất yêu. Hiện tại Thư Lê hận không thể gặp tận mặt để cảm ơn Tinh Linh Vương. Đúng rồi, tên của Tinh Linh Vương đọc như thế nào ấy nhỉ? F. Freddy. Không đúng, không đúng. Hình như tên rất dài, rất khó đọc, còn phải uốn lưỡi nữa cơ. Thư Lê chỉ vào phần lạc khoản trên tấm thẻ, ngẩng đầu nhìn Aisa. Đôi mắt xanh trong veo như dòng suối mát. Ferris Estelle. Aisa đọc chậm từng từ. Tinh Linh Vương là Ferris Estelle. Ferris Est. Thư Lê đọc theo. Là Estelle. Aisa sửa đúng. Thư Lê thầm nói trong lòng 3 lần. Đọc nhấn từng chữ một cách rõ ràng. Ferris Estelle. Aisa khen ngợi. Giỏi lắm. Thư Lê vui mừng cười tâu toét. Lấy tốc độ nhanh nhất trong đời để nhớ kỹ tên của Tinh Linh Vương. Nhất định phải nhớ kỹ. Tinh Linh Vương chính là bắp của cậu à không? Là người thầy dạy dỗ cậu trên con đường trở thành anh hùng. Làm học trò trên danh nghĩa. Đương nhiên cậu phải khắc sâu trong tâm trí. Vĩnh viễn không quên. Thư Lê không chờ được mà đeo nhẫn chữ vật lên tay. Thử mấy ngón tay thì chỉ có ngón trỏ là vừa vặn. Cậu vui vẻ giơ tay phải lên thưởng thức. Chiếc nhẫn màu trắng bạc được khảm một viên ruby óng ánh. Trông cực kỳ xinh đẹp. Các bé con nhìn nhẫn chữ vật trên tay cậu thì không hẹn mà cùng thốt lên đầy ngưỡng mộ. Nhẫn chữ vật thật xinh đẹp. Mình cũng muốn có một cái. Wow! Chấm! Hôm qua mình thấy trong cửa hàng trang bị có rất nhiều túi chữ vật. Nhẫn chữ vật, vòng tay chữ vật, tan học chúng ta cùng nhau đi xem nha. Đồ ngốc, bây giờ chúng ta còn chưa sử dụng được. Vậy, mình sẽ cố gắng học ma thuật. Aisa, Aisa, khi nào bọn em mới được học ma thuật? Đúng, đúng, em muốn học ma thuật thật nhanh để dùng nhẫn chữ vật. Aisa bị đáng yêu đến nhũn cả người. Sờ đầu đứa này, xoa đầu đứa kia, đợi đến khi các em học được chữ tinh linh thì mới có thể học ma thuật. Thế hôm nay đã học chữ tinh linh chưa ạ? Dicio tóc đỏ hỏi. Điều này thì phải hỏi Sid rồi. Aisa quay đầu, chỉ vào yêu tinh tóc nâu vừa bước đến cửa. Các bé con nghe vậy thì di rời mục tiêu. Vỗ cánh nhào về phía Sid. Sid, bọn em muốn học chữ tinh linh. Sid, bọn em muốn học ma thuật. Sid, mau dạy bọn em viết chữ đi. Sid, Sid, đột nhiên được đám bé con nhiệt tình vây quanh. Sid được yêu mà sợ hãi. Giọng nói non nớt léo nhéo bên tai khiến anh choáng váng tưởng ngất. Anh nhìn về phía Aisa nhờ giúp đỡ. Aisa mặc kệ, chỉ đứng một bên cười tinh quái. Thư Lê là tiểu yêu tinh duy nhất không tiến lên. Cậu ngoan ngoãn đứng cạnh Aisa. Nhìn Sid bị đám bé con quây chặt như nêm cối. Không thể không nói. Yêu tinh là sinh vật có tâm tư rất thuần khiết. Thấy Tinh Linh Vương tặng nhẫn chữ vật quý giá cho cậu, các bé con khác cũng chỉ hâm mộ rồi thôi. Sau đó muốn thông qua sự cố gắng của bản thân để có được nhẫn chữ vật. khi biết muốn sử dụng nhẫn chữ vật thì phải học ma thuật. Ai nấy đều trở nên hăng hái học hỏi. Đều là những đứa trẻ ngoan. Thư Lê vuốt chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Đột nhiên có hơi ngượng ngùng. So sánh với bọn họ. Có phải cậu đang há miệng chờ sung không? Aisa phát hiện bé con bên cạnh yên tĩnh lạ thường. Cô cúi đầu. Thấy cậu đang trầm mặc sờ nhẫn chữ vật trên tay. Bèn quan tâm hỏi. Spirion, em sao vậy? Thư Lê ngẩng đầu. Do dự nói. Em muốn trả nhẫn cho vương. Tuy rằng tinh linh vương gọi cậu là học trò nhỏ, nhưng không có công thì không hưởng lộc. Aisa dịu dàng nhìn cậu. Tại sao vậy em? Thư Lê giơ tay chỉ vào nhóm bé con đang vây quanh xít. Không vui nói. Muốn, giống, bọn họ, thích thứ gì thì phải dựa vào cố gắng để đạt được. Như vậy mới có ý nghĩa. Lúc chơi game, cậu cũng hận nhất những đứa nào bật hack. Bởi vì không làm mà hưởng là không công bằng. Vài phút trước, cậu còn đắc ý vì bản thân có một bàn tay vàng siêu cấp pro. Hiện tại so với các bé con khác thì chỉ thấy hổ thẹn vô cùng. Bé con tóc vàng gục đầu xuống. Hai tay phiếm hồng, cánh rũ xuống dán chặt sau lưng. Niềm hưng phấn lúc trước biến thành ỉu xìu ủ rũ. Aisa nhìn chúng bé con vây quanh xít. Lại nhìn Spirion đứng lẻ loi bên cạnh. Cô cũng ngờ ngợ nhận ra. Đúng là một cậu nhóc nhạy cảm. Aisa khom lưng, dịu dàng mỉm cười. Vậy lần sau gặp được vương, em thử hỏi ý ngài ấy được không? Thư Lê nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vâng ạ, cũng không biết. Lần sau, là lúc nào? Đúng rồi, Sít nói nửa tháng nữa là đến Tết Trung Thu. Cả khu rừng yêu tinh đều phải tới thành thủy tinh trong vương quốc tinh linh để tham gia lễ tế. Đến lúc đó, cậu có thể nhìn thấy tinh linh vương rồi. Thư Lê thả lỏng nét mặt, cũng không còn lo lắng nữa. Sít cuối cũng biết lý do mà các bé con muốn học chữ tinh linh. Anh cười tủm tỉm mà trấn an các bé, bày tỏ hôm nay có thể học ngay lập tức. Nhưng trước hết mọi người cần phải quay về chỗ ngồi của mình đã. Trong phút chốc, đám bé con tan tác như chim muông, vỗ cánh, phành phạch, bay về chỗ ngồi của mình. Sít sửa sang lại quần áo bị các bé xô lệch. Ai oán mà chừng Aisa. Aisa cong môi cười. Dương cánh. Yêu nhã bay ra khỏi phòng học. Sít nhìn cô rời đi. Vừa quay đầu đã đối diện với 25 đôi mắt đang phát sáng lấp lánh. Khụ. Sít hắng giọng. Thong thả ung dung mà nói. Nếu các bé ngoan đã muốn nhanh chóng được học chữ tinh linh. Vậy thì anh đành thuận theo ý của các em. Spirion. Em có thể làm được không? Bị gọi tên, Thư Lê đứng dậy, dõng dạc trả lời. Em làm được, không được cũng phải được. Cậu không muốn tiến độ học tập của mình bị các bé con khác bỏ xa. Cần phải lấy quyết tâm học nhạc của mình ra để tiếp nhận tiếng tinh linh. Học tiếng tinh linh, thông hiểu đạo lý, biến nó trở thành tiếng mẹ đẻ thứ hai của mình. Cậu tin tưởng, chỉ cần có quyết tâm, có nghị lực là có thể khắc phục khó khăn. Bước tới thành công, Sít nhìn thấy độ quyết tâm của bé con. Sắc mặt ôn hòa cũng trở nên nghiêm túc. Cho dù không bắt kịp tiến độ, không thể hoàn thành bài tập, bị trừng phạt nghiêm khắc, em vẫn thấy mình có thể làm được sao? Thư Lê nắm chặt bàn tay, ngón tay cái bên phải chạm vào nhẫn chữ vật trên ngón trỏ. Cậu cắn răng, lặp lại câu vừa nói. Em làm được. Giọng nói non nớt nhưng lại tràn ngập kiên định không chùn bước. Sít khôi phục vẻ mặt ôn hòa. Lộ ra nụ cười thân thiết. Ngữ điệu dịu xuống. Được. Vậy anh mỏi mắt mong chờ. Thư Lê ngồi xuống. Đáy lòng cháy lên ngọn lửa mãnh liệt. Cậu không ngu ngốc. Gen của ba mẹ cậu rất tốt. Ba người anh trai đều rất xuất sắc. Không có lý nào đến lượt cậu lại đột biến gen cả. Cậu có khiếu học thanh nhạc. Từ nhỏ đã có khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời. Các giáo viên dạy dỗ cậu đều khen cậu có thiên phú. Nhưng muốn học một kỹ năng thì không thể chỉ dựa vào thiên phú. Mà còn phải dựa vào sự chăm chỉ. Trước kia cậu không chú tâm học tiếng Anh nên việc học mới bị giang dở. Nhưng hiện tại cậu chỉ cần một lòng một dạ nghiên cứu. Tiếng tinh linh nắm chắc trong tầm tay. Trong đầu Thư Lê hùng hồn tuyên bố. Cổ vũ chính mình. giống như đã thấy được tương lai bản thân thành thạo tiếng tinh linh. Uốn lưỡi như thần, ông Hoàng giao tiếp, múa bút tựa rồng bay phượng múa, trở thành người xuất chúng trong các yêu tinh. Nhưng mộng tưởng hão huyền của cậu còn chưa duy trì được vài phút thì đã bị hiện thực đánh cho một cú đau đớn. Xít phát cho các bé con mỗi người một quyền. Tiếng tinh linh nhập môn cơ bản. Một chiếc bút lông chim và một quyển sổ ghi chép. Cầm đồ trên tay. Các bé con hào hứng đùa nghịch. Thư Lê trả lại bút lông chim. Cậu chỉ lấy sách và sổ ghi chép. Khi cậu hùng tâm tráng trí mà mở sách ra. Nhìn thấy một đống chữ cái xa lạ trên giấy. Trước mắt cậu bỗng tối sầm lại. Thôi xong. Hết rồi. Hết thật rồi. Tại sao đống chữ màu đen ngoằn ngoèo trong mắt cậu này lại giống hệt nhau vậy hả? Mỗi chữ đều có cái đuôi kéo dài. Trông y như mấy con nòng nọc đang đi tìm mẹ ấy. Xít không phát nhầm sách đấy chứ. Nhớ lại bức thư của tinh linh vương gửi cho cậu. Kiểu chữ cũng là mấy con nòng nọc này. Thư Lê thống khổ mà chấp nhận số mệnh. Chính mình đã lập flag. Có quỳ xuống cũng phải hoàn thành. Thư Lê nghiến răng. Quyết tâm học bằng mọi cách. Xít nhìn thoáng qua biểu cảm phẫn uất trên mặt bé con. Đôi mắt màu lam ánh lên nét cười. Spirion thậm chí còn không thể thành thạo giao tiếp. Sợ là không dễ gì viết được chữ tinh linh. Tuy nhiên, tiềm lực của yêu tinh là vô hạn. Một khi được kích thích là sẽ lập tức bùng nổ. Anh tin rằng, chỉ cần Spirion chịu khó nỗ lực, cậu nhất định sẽ trở thành một tiểu yêu tinh ưu tú. Trong tiết học văn hóa đầu tiên, Sid cũng không dạy gì quá phức tạp. Anh cho các bé con học 10 chữ cái. Sau khi dạy đi dạy lại nhiều lần, các bé con đã có thể nắm giữ thuần thục. Còn về Spirion, Sid cũng không yêu cầu quá cao ở cậu. Ngược lại cậu nhóc lại vô cùng liều mạng. Viết tận 4 trang giấy. Tuy không biết mấy hình vẽ vuông vuông kia là gì, nhưng nét chữ xinh đẹp, tự hình thành một phong cách độc đáo. Sid sẽ không can thiệp quá nhiều đến thói quen của các bé con. Chỉ cần phương pháp đúng, việc học có khởi sắc thì anh cũng để cho chúng tự do phát triển. Giao bài tập về nhà xong, Sid chậm rãi rời khỏi phòng học. Anh vừa đi, dây thần kinh căng như dây đàn của Thư Lê lập tức buông lỏng. Cậu nằm ườn ra bàn học, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ thê thảm không còn gì luyến tiếc. Oa CPU, trong não sắp cháy rồi. Bộ xử lý trung tâm, chuyên thực hiện các câu lệnh trên máy tính. Vì để nhớ kỹ 10 con nòng nọc kia mà từng tế bào trong người cậu đều phải bước vào trạng thái chiến đấu. Tế bào não là chiến đấu anh dũng nhất. Quân ta chết như ngả dạ. Sau một hồi quyết đấu thừa sống thiếu chết, cuối cùng cậu cũng giành được thắng lợi. Nhưng cậu biết rõ bản thân có một tật xấu rất lớn. Đó là, trên lớp thì nhớ từng ly từng tí. Nhưng tan học lại quên sạch sành xanh. Từ khi học nói tiếng tinh linh, tật xấu này đã thể hiện vô cùng rõ ràng. Spirion, chúng ta đi ăn cơm chưa thôi? Dicio duỗi tay chọc bả vai Thư Lê. Phát hiện cậu vẫn không hề nhúc nhích thì cúi người quan sát. Cậu làm sao vậy? Thư Lê thều thào nói. Mình cần yên tĩnh. Dicio hoang mang. Yên tĩnh là ai cơ? Thư Lê, Enzo cũng sấn lại gần. Nhỏ giọng nói. Mình biết yên tĩnh là ai đấy? Là ai vậy? Dicio tò mò hỏi lại. Thư Lê nhấc đầu nhìn thẳng vào Enzo. Chính cậu còn không biết. Yên tĩnh, là ai? Tóc trắng thì biết cái gì? Enzo tỏ ra thần bí chớp mắt. Là một yêu tinh lớn hơn chúng ta. Sáng nay ở nhà ăn, mình đã nghe thấy người khác gọi anh ấy là yên tĩnh. Thư Lê hai mắt thẫn thờ, vẻ mặt dại ra. Thế hả? Vì sao cậu lại không có ấn tượng gì hết? Không đúng, căn bản là không có người nào tên là yên tĩnh cả. Enzo xoa bụng, đáng thương nói. Mình đói lắm rồi. Dicio nhanh chóng kéo tay trái của Thư Lê. Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn dùng cơm trưa. Tiện thể tìm yên tĩnh luôn. Enzo ăn ý mà kéo tay phải cậu. Khoan, từ từ đã. Thư Lê còn chưa kịp phản đối thì đã bị hai đồng bọn kéo ra khỏi lớp học. Yêu tinh dù có cánh, nhưng dẫn theo một người mà bay thì cũng không dễ dàng gì. Bọn họ là bé con đến muộn nhất. Vừa bước vào cửa thì đã thấy các yêu tinh lớn bé ngồi kín hết các dãy bàn dài. Thư Lê giãy giụa, ý bảo hai đồng bọn buông mình ra. Angel hết nhìn đông lại nhìn tây. Tinh mắt nhận ra một thiếu niên tóc đen đang ngồi ở bàn dài nào đó. Kích động hét lớn, yên tĩnh, yên lặng. Tất cả yêu tinh trong nhà ăn đều ngừng nói chuyện. Đồng loạt quay đầu, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía ba bé con đang đứng ở cửa. Não Thư Lê đóng băng, cậu ngượng chín cả mặt, muốn lập tức kiếm cái hố nào đó chui xuống vì nhục. Người anh em, tôi cảm ơn cậu. Cách chương.